Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 979, đạo giáo muốn mời Vương Húc làm thần. 6 năm trôi qua, Bạch Liên giáo mặc dù còn tại miễn cưỡng trèo trống, nhưng cho dù ai đều biết, bất quá là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, dù sao. Bạch Liên giáo cơ bản bàn cứ như vậy lớn, lấy Giang Nam hai châu chi lực, trường kỳ đối kháng Trung Nguyên bảy châu, Bạch Khởi tại thế, Hàn Tín phục sinh đều khó mà làm được. Huống chi, tứ giai trở lên không xuất thủ, tứ giai trở xuống cùng tứ giai tu sĩ, 6 năm ở giữa lại một mực tại ra tay đánh nhau. Mỗi năm chiến tổn phía dưới, Bạch Liên, yêu tộc, ngoại đạo tu sĩ tam phương đã càng phát ra bất lực đi chèo chống đại chiến. Gần nhất một năm càng là từ lẫn nhau công lẫn nhau thủ, chuyển thành chỉ thủ không công. Sắp lạc bại dấu hiệu hết sức rõ ràng. Ngoại đạo tu sĩ cùng ủng hộ Bạch Liên giáo bản thổ yêu tộc tu sĩ gặp, từng cái cũng đang tìm kiếm đường lui. Nghe nói trong mỗi ngày, Giang Nam đại doanh nhận được đầu hàng tin, có thể chất đầy một chiếc xe ngựa, này lên kia xuống, hữu thức chi sĩ đều có thể nhìn ra, Bạch Liên giáo chi loạn ở sau đó 1-2 năm ở giữa. Không sai biệt lắm liền muốn tuyên cáo kết thúc, Vương Húc sớm đã đánh tính toán thật hay, tại Bạch Liên giáo kết thúc tranh tài hung hăng soát hạ danh vọng. Trước đó, thấu không lộ ra mình tu vi cũng không trọng yếu. Ta nơi này ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, ngược lại là ngươi bên kia, làm sao nhiều năm như vậy còn không có giải quyết, ngươi đang làm cái gì? Nói xong phía bên mình sự tình, Vương Húc lại hỏi Pháp Hải, cái này đều 6 năm, Pháp Hải cùng Thanh Bạch hai rắn nhân quả còn chưa chấm dứt, cũng không biết là cái gì ý tứ, muốn Vương Húc nói. Nên quan liền quan, nên giết liền giết, thực sự hung ác không hạ tâm đến, đem Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh khu gia gia nhân tộc Cửu Châu, đưa các nàng đuổi tới cực bắc chi địa đi cũng coi như cái biện pháp. Pháp Hải vừa vặn rất tốt, giết lại không giết, đánh lại không đánh, song phương đấu mấy lần, cho đến ngày nay cũng không có làm ra cái như thế về sau. Nhìn Vương Húc đều phát sầu, nhân quả khó chơi, ta cũng là bó tay bó chân, đánh giết hai yêu rất đơn giản, nhưng hai yêu tại Hồng Thủy lúc từng trị thủy, ôn dịch lúc từng cứu người, được xưng tụng tốt yêu, ta làm sao có thể không phân Thanh Hồng Tạo Bạch xuất thủ. Những năm này, ta vẫn đang ngó chừng các nàng, chờ lấy các nàng làm ác, nhưng là chằm chằm đến càng lâu. Ta càng phát ra hiện thế đạo này người không phải người. Yêu không phải yêu, trung gian khó phân biệt. Ngược lại hai yêu theo là yêu thân, làm lại là tề thế vì dân chuyện tốt. So rất nhiều bề ngoài chính phái, nội tâm bỉ ổi chính đạo nhân sĩ càng giống người. Pháp Hải vừa nói, một bên từ hoa sen bên trên phi thân lên, rơi vào Vương Húc chỗ trong lương đình. Vương Húc khẽ lắc đầu, buông xuống quyển sách trên tay, mở miệng nói, lời tuy như thế, không hiểu rõ nhân quả lại là không được. Không phải ngươi nhân quả quấn thân, tâm ma chợt hiện, sớm muộn muốn rơi vào ma đạo. Ngươi chỉ nói ta tĩnh tự thiếp hiệu quả mạnh, là 6 năm trước 3 lần không ngừng. Lại không nói ngươi tâm ma trong mấy năm nay, mạnh không chỉ gấp 5 lần. Tiểu hòa thượng, ngươi tình huống ngươi nhất rõ ràng. Nói cho ta một chút, ngươi còn có thể trèo trống bao lâu? Pháp Hải mặt lộ vẻ đắng chát, thở dài nói, nhiều nhất nửa năm là tâm ma không cách nào chấm dứt. Thời gian kéo càng lâu, tâm ma của ngươi càng nặng. Ngươi kiếp trước là chuẩn Bồ Tát cảnh cao thủ, kiếp này lại vào La Hán cảnh, hai đời điệp ra lên, trừ phi Phật Thánh phục sinh, Văn Thánh tái thế. Không phải chính là thánh hiền ở đây, cũng khó có thể vì ngươi trấn áp tâm ma. Ngươi, Hô, Vương Húc còn chưa nói xong, hắn tự tay viết thành, dán tại hồ sen bên trên tĩnh tự thiếp, thế mà không lửa tự nhiên, đảo mắt liền đốt sạch sẽ. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, hắn nhưng là đại nho, lưu lại chữ càng là đại nho mặc bảo, pháp hải tâm ma được mạnh bao nhiêu, ngay cả hắn tĩnh tự thiếp đều tự nhiên, muốn biết hắn cũng không phải phổ thông đại nho a. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Húc thu hồi ánh mắt, thở dài nói, ta không giúp được ngươi bao nhiêu, ta tự có so đo. Chớ buồn, phát hải mắt nhìn thiêu hủy tự thiếp, một tay cầm kim bát, một tay cầm tràng hạt, chân đạp tường vân từ Tử Dương thư viện mà đi. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi, khẽ lắc đầu, nói nhỏ, chẳng lẽ là cùng ta chung đụng lâu. Nơi này pháp hải, tựa như sát tính không nặng a. Thanh xà, bên trong pháp hải, sát tính chi trọng nghe rợn cả người. Ngay từ đầu càng là thấy yêu liền giết, căn bản không phân tốt xấu. Nơi này pháp hải, không biết là bởi vì hắn duyên cớ, vẫn là cố sự càng thêm đầy đặn, tính cách lại có rất lớn sai lầm. Tối thiểu, pháp hải không nguyện ý lấy sát ngăn sát. Trừ làm ác yêu ma, hắn thật đúng là chưa từng giết vô tội chi yêu. Lão gia, ngoài cửa tới cái sẽ đằng vân đạo sĩ, tự xưng là lôi bộ điện quang thần, nói là ngài người cũ, muốn thấy ngài. Vương Húc bên này đang nghĩ ngợi, ngoài viện liền có thư đồng đến báo. Lôi bộ điện quang thần. Vương Húc nhíu mày, bây giờ 6 năm trôi qua, trong thiên hạ biến hóa rất nhiều. Trong đó, đạo giáo tạo thần kế hoạch đã chính thức nổi lên mặt nước, đã từng có danh tiếng đạo giáo cao nhân, trước mắt đều có mình tôn hiệu cùng thần số. Điện quang thần thì là đạo giáo thần hệ bên trong thứ hai ngăn thần linh, nếu là hắn biết không sai, lôi bộ chính là thần tiêu phái chuyển hóa mà đến. Năm đó thần tiêu phái lôi pháp cao nhân phần lớn vào lôi bộ làm thiên quân. Điện quang thần tựa như chính là năm đó cái kia cùng hắn cùng một chỗ đối chiến bạch liên giáo nghĩa dương đạo quân. Hắn sao lại tới đây? Nghĩ đến người đến là ai? Vương Húc có chút không hiểu thấu. Hắn cùng đạo giáo không có quan hệ gì. Không phải nói phải có. Cũng chính là năm đó liên thủ lắng lại dương châu bạch liên giáo. Những năm gần đây, đạo giáo chưa hề có người tìm đến hắn. Nghĩa dương đạo quân ngày ấy về sau cũng không có ở cùng hắn liên lạc qua. Hôm nay làm sao lại tùy tiện tới cửa, mời tiến đến. Vương Húc phất phất tay, may mà không nghĩ tới. Có chuyện gì trực tiếp hỏi nghĩa dương đạo quân là được. Lấy trước mắt hắn tu vi đến nói, thân là ngũ giai đại nho, phổ thông điểm lục giai thiên tôn cũng là không sợ. Trong thiên hạ, để hắn nhìn ở trong mắt càng phát ra ít, chỉ có Phật giáo 4 đại Bồ Tát, đạo giáo 4 ngự cái này cấp bậc mới có thể bị hắn coi trọng mấy phần. Lại hướng xuống, chính là lôi bộ thiên tôn, tiền nhiệm thần tiêu phái trưởng giáo chân nhân, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng hắn. Nhiều năm không thấy, tiên sinh phong thái vẫn như cũ, thật sự là thật đáng mừng. Nương theo lấy lời khấn, một áo lam đạo nhân từ bên ngoài đi tới, chắp tay cười nói, nghĩa dương hữu lễ. Nhìn thấy Vương Húc, nghĩa dương đạo quân không có xách mình điện quang thần danh hiệu, bởi vì kia là lừa gạt nông thôn bách tính, tại Vương Húc trước mặt hắn cũng không dám lên mặt. Dù sao, 6 năm trước Vương Húc liền có chu sát đạo quân thực lực, 6 năm trôi qua, ngoại giới đều tại thịnh truyền Vương Húc đã là đại nho. Nghĩa dương đạo quân ở trước mặt hắn như thế nào kiêu ngạo? Là nghĩa dương đạo quân a. Nghe nói lôi bộ vừa lập, ngay tại mời chào thiên hạ lôi tu. Tại sao nói quân ngươi có công phu bên trên ta nơi này? Nhìn thấy nghĩa dương đạo quân, Vương Húc phi thường kỳ quái. Đạo giáo tạo thần trong kế hoạch, tam thanh, bốn vực, ngũ lão, sáu ti, bảy nguyên, bát cực, chín diệu, 10 đều, trước thần tiêu phái trưởng giáo, đương nhiệm lôi bộ thiên tôn, thân là lôi, hỏa, ôn, nước, đấu, trong 5 bộ lôi bộ chính thần, ngũ lão một trong, địa vị cũng không thấp. Nghĩa Dương đạo quân thân là lôi bộ chiến tướng, đã từng thần tiêu phái trưởng lão, nước lên thì thuyền lên, tại lôi bộ bên trong cũng là một hào nhân vật. Hắn thực sự nghĩ không ra, lôi bộ bận biểu sắp bay lên, Nghĩa Dương đạo quân dạng này người chủ sự, làm sao còn thích chạy loạn, thực không dám giấu giếm. Ta lần này là phụng Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế chi mệnh, đến đây tương thỉnh tiên sinh nhập ta đạo giáo, làm một thượng thần. Cái gì? Vương Húc ngẩn ra một chút, cả kinh nói, mời ta làm thần, ngươi không có lầm chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?